ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39. Trải qua một đêm công phu, đơn xin từ chức đúng hẹn viết xong sau. Cách Thiên Tống cánh liền đi công ty. Sau đó động tác lưu loát đem đơn xin từ chức giao cho nhân sự bộ kia đi, mà đột nhiên thu được Tống cánh đơn xin từ chức trưởng phòng nhân sự. Trong khoảng thời gian ngắn không cấm có chút mộng bức giờ phút này. Nhân sự bộ chỗ trưởng phòng nhân sự đầu tiên là cúi đầu nhìn mắt chính mình trước mặt đột nhiên bị đưa qua đơn xin từ chức, sau đó ngẩng đầu, tiếp theo lại đi nhìn mắt lẳng lặng ngồi ở chính mình trước mặt. Biểu tình bình tĩnh, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình Tống cánh, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cấm có chút mộng bước, rất là đột nhiên không kịp phòng ngừa, trưởng phòng nhân sự theo bản năng hỏi. Ngoặc kép, đây là cao tầng ý tứ. Tống cánh nghe tiếng, nhàn nhạt phủ nhận, không, trưởng phòng nhân sự nghe xong, mày nhăn lại, ngoặc kép, cho nên đây là ngươi một người đơn phương quyết định. Là trả lời quả quyết, sau khi nghe xong, trưởng phòng nhân sự không chút nghĩ ngợi, người như vậy đột nhiên không phụ trách nhiệm đệ đơn xin từ chức. Kia xã giao cùng cao tầng bên kia giao cho chuyện của ngươi lại đi như thế nào? Thực hiển nhiên, nói ra lời này trưởng phòng nhân sự còn không có kịp thời nhìn đến đêm qua. Nguyễn Bạch Bạch ở diễn đàn vọng lại cái kia tân xin lỗi thiếp, sự tình đã kết thúc không đợi. Trưởng phòng nhân sự nói xong, Tống cánh trầm giọng mở miệng, nhàn nhạt nói, Tiêu Thành bên kia, đêm qua đã ở trò chơi diễn đàn đã phát xin lỗi thiếp. Nói này hết thảy bất quá đều chỉ là cái ô long, trưởng phòng nhân sự không hề đoán trước. Thanh âm một đốn, trên mặt biểu tình lại lần nữa mộng bức. Thật sự, Tống cánh biểu tình từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hắn nằm liệt một khuôn mặt. Nhàn nhạt lại lần nữa mở miệng, người hiện tại lên trò chơi diễn đàn, hẳn là còn có thể thấy, nói xong, nghĩ đến cái gì, lại chậm gì gì bổ thượng một câu, nếu bọn họ không có bởi vì cảm thấy quá mất mặt. Mà ngượng ngùng lại xóa rớt thiệp nói, trưởng phòng nhân sự ngây người, hắn ngây người một chút. Lập tức dựa theo Tống cánh theo như lời, móc ra trong túi di động, sau đó mở ra trò chơi diễn đàn. Tiếp theo đi lật xem thiệp nhưng mở ra trò chơi diễn đàn sau. Căn bản liền không cần thiết hắn đi riêng lật xem thiệp. Bởi vì cái kia xin lỗi thiếp thình lình liền treo ở trò chơi diễn đàn đỉnh cao nhất. Hơn nữa vẫn là lập tức nhất đứng đầu hot thiếp. Thấy được mà lại bắt mắt, hắn lập tức không chút do dự click mở thiệp sau. Thiệp nội dung nháy mắt liền hiện ra ở trước mắt hắn, mà nội dung đang cùng Tống cánh vừa rồi sở miêu tả giống nhau, này hết thảy đều bất quá chỉ là một cái ô long. Không chỉ như vậy, kỳ thật chuyện này thậm chí là căn bản từ đầu tới đuôi đều cùng hắn không hề quan hệ, trưởng phòng. Nhân sự xem xong Nguyễn Bạch Bạch phát ra cái kia bên trong hoàn toàn không có nói đến Tống cánh. Nửa cái tự xin lỗi thiếp, nhíu nhíu mày, theo bản năng hỏi, thiệp ta xem xong rồi. Một khi đã như vậy nói, kia không phải đại biểu kỳ thật chuyện này, từ đầu tới đuôi đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi căn bản chỉ là vô tội, Tống cánh không đáp lời, hiện tại hắn đơn xin từ trước đã viết. Cũng đã đệ lên rồi, mặc kệ đến tột cùng đều bị vô tội, hiện tại đối hắn mà nói cũng đã không quan trọng, trưởng phòng nhân sự nói xong. Nghĩ lại bỗng nhiên nghĩ đến. Hiện tại bọn họ xin lỗi thiếp phát ra tới, cũng chứng minh chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Một khi đã như vậy nói, ngươi hiện tại không phải hẳn là rốt cuộc có thể an tâm ở công ty công tác. Từ chức làm cái gì? Tống cánh nằm liệt mặt, trả lời ngắn gọn nói tóm tắt ta cảm thấy chính mình không rất thích hợp công tác này, trưởng phòng. Nhân sự nghe vậy. Tức khắc bị nghẹn lại, nếu lời này nếu là đổi lại người khác tới nói. Chỉ sợ trưởng phòng nhân sự còn sẽ tin thượng một tin, chính là lời này là Tống cánh nói. Đừng nói là hắn, liền tính là thay đổi trong công ty bất luận cái gì một cái công nhân tới nghe. cũng tuyệt không sẽ tin, rốt cuộc Tống Cánh lúc trước chính là lấy khảo hạch thành tích đệ nhất tiến công ty, hơn nữa, ở công ty mỗi tháng số liệu báo cáo tổng kết, ở mỗi cái chiến đấu hạng khiêu chiến NPC, chỉ có Tống Cánh sở đảm nhiệm Tống Bạch Vũ là bị người chơi khiêu chiến thành công số lần ít nhất. NPC, không, ít nhất đều không quá chuẩn xác một chút tới nói. Là trước mắt còn không có người chơi có thể ở Tống Cánh kia khiêu chiến thành công, này chỉ là tiếp. Theo, quan trọng nhất chính là, Tiêu Mộc cái này ao y đường đường đệ nhất đại lão, thích hắn đã lâu, muốn đổi lại khác công nhân, chỉ sợ đã sớm kìm nén không được, đem cá nhân liên hệ phương thức trộm giao lên rồi. Sau đó bắt đầu cùng Tiêu Mộc trong lén lút liên hệ, nhưng Tống Cánh từ đầu tới đuôi đều hoàn toàn thờ ơ, đem trong công ty lệnh cấm nhớ cho kỹ, thậm chí là hoàn toàn đối Tiêu Mộc không động tâm. Muốn nói Tống Cánh không thích hợp công tác này nói, trong công ty liền không ai thích hợp công tác này, một, lợi hại hai, tận chức tận trách ba, nhớ kỹ công ty lệnh cấm chỉ bằng vào này tam điểm, Tống Cánh hoàn toàn chính là một cái hiếm có hảo công nhân, vì thế, trưởng phòng nhân sự không chút suy nghĩ, lập tức theo bản năng mở miệng, muốn giữ lại Tống Cánh, lần này ngươi thật sự bị ủy khuất, thực vô tội. Nhưng là từ xử lý phương án đi lên xem, xã giao cùng kế hoạch bên kia giống như cũng không có càng tốt mặt khác lựa chọn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng không biết chuyện này căn bản chính là một cái ô long. Trưởng phòng nhân sự lời nói thấm thía nói, quan trọng nhất chính là, mặc kệ là ở phúc lợi phương diện, vẫn là tăng ca thời gian cùng đãi ngộ chờ phương diện. Thành phố S hẳn là không có một gian công ty so với chúng ta phải làm càng tốt. Lại quá 2 tháng, ngươi là có thể tăng lương. Ngươi thật xác định không hề nghĩ nhiều tưởng tượng. Nếu là khác công nhân, trưởng phòng nhân sự còn sẽ không như vậy tận tình khuyên bảo lời nói thấm thía giữ lại. Sợ là trực tiếp tiếp đơn xin từ chức khiến cho đối phương chạy lấy người, nhưng Tống Cánh không quá giống nhau. Bởi vì Tống Cánh thật sự là hiếm có một cái hảo công nhân, mặc kệ là ở tuân thủ điều lệ phương diện. Vẫn là xứng chức phương diện, không được Tống Cánh không chút do dự từ chối, lời nói đã đều nói. Đến tình trạng này, không dự đoán được Tống Cánh từ chối lại vẫn là như vậy quyết đoán. Trưởng phòng nhân sự không hề đoán trước, biểu tình ngốc một ngốc, hắn ngẩn ra, theo sau nhịn không được theo bản năng nói. Chẳng lẽ là bởi vì lần này không duyên cớ vô cớ làm ngươi bị ủy khuất? Tuy rằng đích xác có chút, không đợi đối phương nói xong, Tống Cánh nhàn nhạt cắt đứt, ta chỉ là để ngừa lần sau không hề là ô long. Cho nên tức thời nhanh chóng trước tiên từ chức mà thôi, phiên dịch lại đây vì. Nếu là lần sau lại có như vậy sự phát sinh, bọn họ vẫn là sẽ làm hắn không đem chuyện này xử lý thỏa đáng liền từ chức. Cho nên còn không bằng trước tiên trực tiếp từ chức trưởng phòng nhân sự thanh âm một đốn, hắn sở hữu nói tạp ở trong cổ họng, hoàn toàn vô pháp phản bác trưởng phòng nhân sự thanh âm dừng một chút. Ngay sau đó sâu kín thở dài, hắn duỗi tay gãi gãi tóc. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, không bằng như vậy, ta đi cấp xã giao cùng cao tầng bên kia đánh một chút điện thoại. Cùng bọn họ nói một chút thiệp cùng ngươi muốn từ chức sự tình. Nếu bọn họ đồng ý, vậy ngươi từ chức liền chuẩn. Tống Cánh không đáp, cam chịu. Sau đó, trưởng phòng nhân sự cầm lấy bàn làm việc thượng máy bàn. Cấp cao tầng cùng xã giao bên kia gọi điện thoại qua đi. Thuyết minh tình huống, nửa giờ sau, hảo, đã biết đối thoại kết thúc. Trưởng phòng nhân sự biểu tình nghiêm túc đem điện thoại cắt đứt sau. Trưởng phòng nhân sự biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Tống Cánh, hắn ngữ khí trầm trọng nói. Xin lỗi, ngươi từ chức xin, khả năng có điểm khó phê. Tống Cánh nghe tiếng, nháy mắt nhíu mày, xã giao cùng cao tầng bên kia sợ chuyện này còn có hậu tục. Lại đột nhiên phát sinh cái gì chuyển cơ, cùng với lo lắng Tiêu Mộc đến tột cùng là trong lúc nhất thời trở lại trò chơi. Vẫn là thật sự về tới trong trò chơi tới. Cho nên tính toán làm ngươi tiếp tục ở trong trò chơi quan sát thượng một đoạn thời gian. Tốt nhất là lấy cá nhân phương thức liên hệ Thượng Tiêu Thành đám người. Hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Chuyện này nội tình đến tột cùng là một cái như thế nào Ô Long. Hơn nữa, tốt nhất là làm cho bọn họ đến lúc đó liền tính là thật sự bỏ hố. À trò chơi, kia cũng muốn cùng bất luận cái gì một cái NPC. Cùng với phía chính phủ muốn không hề can hệ, trưởng phòng nhân sự từ từ kể ra. Còn có, tuy rằng khả năng có điểm làm khó người khác, hơn nữa ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu Tiêu Mộc thật sự thích ngươi, ngươi cũng không nghĩ bị hắn cắp lại lần nữa vô cớ liên lụy nói. Ngươi tốt nhất vẫn là làm hắn thích thượng người khác. Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, hắn mặc. Mới nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu ta nhớ rõ, không sai nói, ở lao động pháp viết. Chỉ cần trước tiên một tháng nộp lên đơn xin từ chức. Một tháng lúc sau, mặc kệ công ty phê không phê chuẩn, ta đều có thể đang lúc rời đi công ty, đúng vậy. Là như thế này không sai, trưởng phòng nhân sự thập phần quyết đoán thừa nhận Tống Cánh không nói. Gì nhìn hắn, cho nên, trưởng phòng nhân sự vẻ mặt lời lẽ chính đáng, dương giọng nói, chúng ta vừa rồi ở trong điện thoại thương lượng lúc sau quyết định. Hiện tại cho ngươi chứng tiền lương, chờ đến ngươi nghe xong lúc sau, lại làm muốn hay không từ chức tính toán, Tống Cánh nhíu mày. Ân, hiện tại mỗi tháng cho ngươi chứng 2.000 thế nào? Trưởng phòng nhân sự tiếp theo lại nói, Tống Cánh không nói chuyện. Biểu tình vi diệu, 3.000, Tống Cánh vẫn là không nói chuyện, cao mày, 4.000, Tống Cánh trầm mặc 5.000. Trưởng phòng nhân sự nhíu mày. Lớn tiếng nói, không thể lại chướng liền cùng ta giống nhau. Hơn nữa ngươi xem chúng ta trong công ty cái nào công nhân có thể có như vậy cao tiền lương. Chính là kế hoạch bộ vừa mới tiền nhiệm tiểu tổ trưởng. Cũng không như ngươi tiền lương cao, vì thế, lúc này, Tống Cánh mở miệng, nếu muốn hiểu biết nội tình tình hình thực tế cùng trong đó cụ thể tình huống. Vì cái gì bất an bài khách phục trực tiếp liên hệ. Tống Cánh hỏi, thấy Tống Cánh hỏi chuyện, trưởng phòng nhân sự trong lòng vui vẻ, biết thêm tiền lương biện pháp xem như nói động hắn, sau đó. Trưởng phòng nhân sự không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp, ngươi cho rằng xã giao bên kia không nghĩ tới sao, nhưng là bọn họ căn bản không để ý tới, bỏ thêm liên hệ phương thức căn bản không cho thông qua. Gọi điện thoại cũng không được. Căn bản là đánh không thông, Tống Cánh nhíu mày, nếu khách phục đều liên hệ không đến bọn họ. Ta lại như thế nào liên hệ đến, trưởng phòng nhân sự nghe xong. Lập tức chụp vai, vẻ mặt tín nhiệm mơ siêu, khác công nhân ta không biết, nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, Tống Cánh ngẩng đầu. Không nói gì nhìn hắn, Tống Cánh nhìn trưởng phòng nhân sự vẻ mặt tín nhiệm biểu tình. Trong đầu chỉ có một câu, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Nhưng những lời này hắn chưa nói xuất khẩu, trưởng phòng nhân sự dương giọng nói xong. Tiếp theo lập tức lại lo chính mình tiếp tục nói. Lần này chúng ta cũng không nghĩ quá làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần quan sát thượng 3 tháng là được. Chờ 3 tháng sau, xác định chuyện này thật sự đi qua. Kia đến lúc đó ngươi vẫn là muốn từ chức, vẫn là tưởng tiếp tục lưu tại trong công ty công tác. Đều từ chính ngươi quyết định. Như thế nào, trưởng phòng nhân sự hỏi xong, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, Tống Cánh không nói, suy nghĩ sâu xa trầm ngâm mơ siêu, Tống Cánh trầm ngâm gian, trưởng phòng nhân sự chậm gì gì lại lần nữa mở miệng. Nói, mỗi tháng nhiều 5.000 khối, không cần nghiên cứu thị trường, không cần viết cái quỷ gì báo cáo, chỉ cần ở trong trò chơi nhìn xem Tiêu Mộc ở trong trò chơi làm chút cái gì. Còn có hay không bỏ hồ ý niệm là được, người xác định muốn hiện tại liền từ chức. Trưởng phòng nhân sự ân cần thiện dụ, từ từ kể ra chính cái gọi là, tiền là vương bát đản, chính là cái này vương bát đản. Ai đều thích, Tống Cánh trầm mặc sau một lúc lâu. Ứng, hảo, trưởng phòng nhân sự nghe tiếng, tức khắc thở vào khẩu khí, yên tâm mơ siêu hoán lại lần nữa tiến lên, vỗ vỗ Tống Cánh đầu vai, tiểu Tống A. Đơn giản như vậy việc nhỏ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt, ngươi chính là chúng ta trong công ty lợi hại nhất, Tuy rằng ngươi ngày thường đều không thế nào nói chuyện, nhưng là ta biết, trưởng phòng nhân sự từ từ kể ra, thao thao bất tuyệt, Tống Cánh đợi chờ, đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ đến đối phương nói xong, vì thế hắn nhịn không được, giám đốc một tay đáp ở Tống Cánh trên vai, nói chính hăng say trưởng phòng nhân sự thanh âm một đốn. A, ta phải về nhà, trưởng phòng nhân sự biểu tình sửng sốt. Theo bản năng truy vấn, về nhà làm cái gì? Tống Cánh nằm liệt mặt, ý giản ngôn cai, quan sát Tiêu Mộc, trưởng phòng nhân sự ngẩn người. Nháy mắt hoàn hồn, sau đó lập tức thu hồi đáp ở hắn trên vai cái tay kia, nga nga. Vậy ngươi mau trở về. Đồng thời gian, bên kia, trò chơi trên diễn đàn, ở trưởng phòng nhân sự xem xong trò chơi diễn đàn cái kia xin lỗi tiếp sau. Thả lại di động sau không bao lâu, Nguyễn Bạch Bạch lại đột nhiên lại lần nữa ở trò chơi diễn đàn đã phát một cái thiệp mà liền cùng. Phía trước kia hai cái thiệp giống nhau, ở cái này thiệp mới vừa phát ra đi sau không bao lâu. Liền liền nhanh chóng thoán thăng thành trò chơi diễn đàn lập tức nhất đứng đầu hot thiếp, nhưng duy nhất bất đồng chính là, Nguyễn Bạch Bạch lần này phát thiệp, không ngừng là những cái đó thích bát quái người chơi, còn có những cái đó không thích bát quái người chơi, cũng lập tức điểm vào thiệp, bắt đầu chú ý cùng vì này kích động hồi phục lên, tiêu đề. Tiêu Thành chiêu tân, Omega, lâu chủ, Nguyễn Bạch Bạch thiệp nội dung. Bởi vì hiệp hội đã thật lâu đều không có tân gương mặt. Ở phó hội trường Tường Vi Chi Trầm cùng chúng ta một chúng thành viên quyết nghị hạ, Tiêu Thành quyết định muốn nhận người kéo. Bất quá không cần chờ cấp cao người chơi, chỉ cần cấp thấp người chơi. Trọng điểm, chỉ cần cấp thấp người chơi. Vượt qua 100 cấp người chơi liền đừng tới. Nếu là sự kiếm sự đặc biệt lợi hại cấp thấp người chơi, thỉnh đến tân thủ thôn giao lộ tới tìm chúng ta, tương đương chúng ta sẽ tại đây chờ ngươi, tương đương bất quá chúng ta. Nhận người không phải không có yêu cầu Nga, muốn lợi hại. Lợi hại, đặc biệt lợi hại, có thể ở 10 chiêu nội, ít nhất có thể có nhất chiêu thương đến chúng ta hiệp hội thu chi kiếm khách cái loại này, nếu ngươi xác định ngươi có thể làm được, liền mau tới, chúng ta ở tân thủ thôn nơi này chờ ngươi, chỉ cần ngươi thông qua. Là có thể lập tức trở thành chúng ta Tiêu Thành một viên, trở thành chúng ta Tiêu Thành nội một viên. Sau, chúng ta không chỉ có mang ngươi thăng cấp bậc, mang ngươi làm nhiệm vụ, cho ngươi trang bị, cho ngươi đồng vàng, cho ngươi khắc kim, còn có mềm muội tại tuyến bồi liêu, cao dài phó bản vô hạn bồi soát, tâm động không bằng hành động. Mau tới đi, Omega, Nguyễn Bạch Bạch ở phát xong thiệp sau. Lập tức trở về hỏi hiệp hội nội một chúng thành viên, Nguyễn Bạch Bạch. Cái này thiệp thế nào? Nội dung còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Tường Vi Chi Trầm, ta nhìn xem siêu Tường Vi Chi Trầm. Đã không có, Tô Túc, ta cảm thấy không đủ ngắn gọn. Nguyễn Bạch Bạch, a, câu nào lời nói muốn xóa sao? Tô Túc, ta cảm thấy trực tiếp dùng một câu tới khái quát là được. Nguyễn Bạch Bạch, như thế nào khái quát? Thu chi kiếm khách, cùng tò mò, Tô Túc, nói thẳng Tống Bạch Vũ ngươi mau tới. Hết chương.